Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1272, chương 1271 Linh Hào Người Bệnh 43. Chương 1271 Linh Hào Người Bệnh 43 đang nghe Hạ Tịch kia phiên lời nói lúc sau. Bộc Dương Định Hoa đã là ôm cấp bách tâm tình muốn cùng trong phòng những người khác nói cái này kế hoạch, nhưng ngại với vừa mới uy hiếp Hạ Tịch, lại bị Hạ Tịch cấp dỗi. Chính hắn cảm giác mặt mũi thượng không nhịn được, mới không có hé răng, hiện tại bạch áo hút đi cho một cái bậc thang. Bộc Dương Định Hoa lập tức liền trôi chảy ngầm đi. Hành đi, chúng ta đi về trước cùng các đồng đội thương lượng một chút, nói Bộc Dương Định Hoa liền mau chân trở về trong phòng, đi cùng người chơi khác nói kế tiếp kế hoạch. Bạch áo hút đi tắc đối Hạ Tịch nói, kỳ thật có thể hay không được đến 50 vạn ta không phải thực để ý. Chỉ cần có thể tồn tại thông quan trò chơi liền rất hảo, Hạ Tịch biết. Bạch áo hút đi này phân tỏ thái độ là ở đối nàng kỳ hảo, nàng hơi hơi mỉm cười nói, đúng rồi, các người đem liên quan tới tuần tra an bài sở hữu tư liệu đều lưu tại phòng an ninh. Tựa hồ không quá an toàn đâu, bạch áo hút đi ngẩn người. Tựa hồ đã quên tuần tra tư liệu còn ở phòng an ninh chuyện này, cứ như vậy. Các người tuần tra phân bố thực dễ dàng bị linh hào người bệnh phát hiện. Cũng sẽ gia tăng các người tuần tra nguy hiểm Nga tương đương, Hạ Tịch đối với bạch áo hút đi chớp chớp mắt. Vạn nhất linh hào người bệnh có thể căn cứ tuần tra phân bố đồ tìm được không bị người khác nhìn đến góc chết xuống tay, kia đã có thể không hảo. Bạch áo hút đi vội vàng gật gật đầu, ta đã biết, cảm ơn ngươi, ta chờ lát nữa liền cùng đồng đội cùng đi lấy. Sau đó hắn lại nói, cái kia nếu là tạm thời không có gì sự tình nói, ta liền trước giữ cửa nhốt lại. Như vậy càng thêm có cảm giác an toàn, Hạ Tịch không nói gì. Chỉ là gật đầu ý bảo bạch áo hút đi có thể đóng cửa, bạch áo hút đi lộ ra hữu hảo tươi cười. Lúc này mới chậm rãi đóng cửa lại, Hạ Tịch xoay người giữ chặt Diệp Không Thanh tay. A Thanh, chúng ta đi thôi, Diệp Không Thanh thuận theo mà đi theo Hạ Tịch. Hỏi, kế tiếp tính toán đi nơi nào? Từ từ, Triệu Cũng Phong đột nhiên mở miệng chen vào nói. Ta suy nghĩ một chút, hy vọng các ngươi có thể lần này trong trò chơi tiếp nhận ta. Cùng ta hợp tác, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh bước chân đồng thời dừng lại, Diệp Không Thanh trao. Mày, trong mắt toát ra rõ ràng không kiên nhẫn, Hạ Tịch tắc quay đầu lại nhìn về phía Triệu Cũng Phong. Ngượng ngùng a, ta cảm thấy chúng ta không có hợp tác tất yếu. Ta sẽ không kéo các ngươi chân sau, Triệu Cũng Phong không có bởi vì Hạ Tịch quyết đoán cự tuyệt mà tức giận. Bình tĩnh mà nói, lần này trò chơi cũng yêu cầu nhiều người hợp tác mới có thể đủ càng mau xác định linh hào người. Bệnh thân phận, Hạ Tịch biết Triệu Cũng Phong nói chính là sự thật, lần này người chơi nhân số rất nhiều. Chỉ dựa vào nàng cùng Diệp Không Thanh hai người sờ soạng hoa thời gian sẽ không đoản, liền tính chỉ nhiều Triệu Cũng Phong một cái đồng đội. Thu thập tin tức tốc độ cũng sẽ mau rất nhiều, nhưng là nàng thực do dự, một phương diện nàng không nghĩ phí thời gian đi cân nhắc Triệu Cũng Phong thái độ cùng tâm lý ý tưởng. Về phương diện khác, Diệp Không Thanh không thích Triệu Cũng Phong. Này hai điểm đều sẽ dẫn tới cùng Triệu Cũng Phong hợp tác dễ dàng xuất hiện cọ sát, tuy rằng nàng biết Diệp Không Thanh không phải cái loại này cảm xúc hóa người. Nếu thật sự tổ đội, tuyệt không sẽ bởi vì cảm xúc cá nhân mà phá hư đội ngũ chỉnh thể ích lợi. Nhưng là không thể bởi vì Diệp Không Thanh hiểu chuyện liền không bận tâm hắn cảm thụ, cho nên không có hợp lý do. Cùng cũng đủ hấp dẫn nàng điều kiện nói. Nàng cũng không phải rất muốn cùng Triệu Cũng Phong tổ đội, linh hào người bệnh chỉ có một. Có thể được đến 50 vạn tích phân cũng chỉ có một cái. Hạ Tịch đối Triệu Cũng Phong nói. Nếu ta thật sự có thể tìm ra linh hào người bệnh, được đến 50 vạn tích phân cơ hội ta sẽ cho Diệp Không Thanh. Người cùng ta tổ đội là không có chỗ tốt. Tấu chương xong. Hết chương.